Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 9, siêu phẩm bản mệnh phi kiếm. Converter, Đá Kero, chương tiền bối, yêu gà này tai họa vô tận, nếu là có vãn bối có thể xuất lực địa phương, tiền bối cứ việc phân phó. Tần Vân liền nói, hắn đối với yêu ma thần bí này cũng là muốn giết cho sướng. Hắn lấy phàm tục thân phận hành động, đạo Phật thần ma các mạch cao nhân muốn đối phó, chỉ sợ thật có chút phiền phức. Trương Tổ Sư gật đầu, có cần ngươi xuất thủ, sẽ nói cho ngươi biết, ngươi cũng tốt tốt tu hành, thực lực tăng lên càng nhiều, đối phó yêu ma kia, ngươi cũng càng thêm có nắm chắc. Tần Vân gật đầu, chính mình cùng yêu ma kia hoàn toàn chính xác có lớn chênh lệch. Bây giờ cũng chỉ là có thể bảo mệnh. Tốt, an tật tu hành đi. Trương Tổ Sư nói xong, phẩy tay áo một cái, vừa cất bước liền đến chân trời, đi theo liền biến mất không thấy. Tần Vân xa xa nhìn xem, lập tức mới trở về Quảng Lăng Thành, sơ nhập đạo, liền đạo chi lĩnh vực 50 dặm. Tiền đồ vô lượng, vô lượng, một đạo lôi đình màu tím tại phá không tiến lên. Trương Tổ Sư thân ảnh mơ hồ ở trong đó. Nếu là tu hành mặt khác pháp môn, ta nhân tộc có lẽ lại nhiều một vị thiên tiên. Làm sao lại tu hành kiếm tiên nhất mạch đâu? Coi như đạo chi lĩnh vực đạt tới 100 dặm, có thiên tiên cảnh giới. Nhưng nếu là không có tự sáng tạo ra cô đọng nguyên thần pháp môn, vẫn như cũ là phàm tục, 500 năm tuổi thọ đại nạn vừa đến, vẫn như cũ đất vàng một đống. Trương Tổ Sư rất thương tiếc a, phe mình thế giới, nhân tộc ra một thiên tài nhiều khó khăn, phe mình thế giới đạo ra thiên tiên, bây giờ chỉ có Bạch Gia lão tổ cùng hắn Trương Tổ Sư hai vị mà thôi. Mắt thấy Tần Vân có thành thiên tiên tư cách, đáng tiếc lại nhận phương pháp tu hành hạn chế. Sao ẩn núp nửa tháng sau. Người mặc tử bào Hạ Khiêm đi tới Vân Châu. Man tổ giáo. Hắn tại trong mây mù. Xa xa nhìn phía xa dãy núi trùng điệp. Trong dãy núi trùng điệp kia liền có từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại tông phái. Yêu ma cửu mạch một trong man tổ giáo. Ta thân thể này pháp lực đều quá yếu. Linh bảo căn bản là không có cách thi triển, ta cũng không chiếm được linh bảo. Về phần siêu phẩm pháp bảo, cũng vô pháp hoàn mỹ khống chế. Người mặc tử bào Hạ Khiêm thở dài trong lòng, nhất phẩm pháp bảo mới thích hợp nhất ta. Nhưng ta cái này đại sơn chi thể trải qua tu luyện, phát huy ra uy lực so với nhất phẩm pháp bảo, cũng kém không có bao nhiêu. Thật không nghĩ tới. Ta một cái tu hành mấy chục vạn năm ma thần, mặc dù bỏ qua trước kia nhục thân, có thể cảnh giới vẫn còn, vậy mà giết không chết một cái phàm tục kiếm tiên, người mặc tử bào Hạ Khiêm đều cảm giác biệt khuất. Bất quá cái này Tần Vân thiên phú là thật đáng sợ, mặc hắn trưởng thành tiếp, sợ là tương lai đều có thể đạt tới thiên tiên cảnh giới. May mắn chỉ là kiếm tiên nhất mạch, đã chú định không cách nào cô đọng nguyên thần. Người mặc tử bào nhìn về phía nơi xa man tổ giáo. Giết không được Tần Vân, không có cách nào khác. Cái này man tổ giáo là tuyệt đối trung thành với nhà ta đế quân. Liền lựa chọn cùng cái này man tổ giáo hợp tác đi. Để bọn hắn cung cấp bảo bối, ta đến kiến tạo thế giới tế đàn. Đáng tiếc. Ta ăn nhiều như vậy đau khổ, công lao còn phải phân cho bọn hắn man tổ giáo. Người mặc tử bào mặc dù bất mãn, không còn biện pháp nào. Hắn đi đánh lén nguyên thần cảnh, chém giết đoạt bảo. Nguyên thần cảnh cường giả phần lớn đều tại riêng phần mình trong tông phái tu hành. Không có trọng yếu lý do ai sẽ đi ra chạy loạn. Mà lại hắn đi đánh lén nguyên thần cảnh, cũng sợ là cái bẫy dập. Nói không chừng âm thầm toát ra cái Bạch Gia lão tổ. Ma Ha Bồ Tát đi ra. Vậy coi như xong. Siêu. người mặc tử bào Hạ Khiêm bay thẳng hướng về phía mảnh dãy núi trùng điệp kia. Thời gian trôi qua, Tần Vân phát hiện trong thiên hạ liên quan tới chính mình thực lực lưu truyền. Lại có không ít nói hắn không bằng Kiếm lão nhân. Hiển nhiên thực lực mình vẫn chưa hoàn toàn bại lộ. Quảng Lăng Thành bên ngoài trận chiến kia, mặc dù Y Tiêu, Hồng Cửu đều thấy được, có thể theo Tần Vân, Hồng Cửu chỉ là một cái bình thường tiên thiên kim đan người tu hành. Hẳn là nhìn không ra chính mình cùng yêu ma thần bí kia thực lực chân chính cấp độ. Trương Tổ Sư bực này thân phận đương nhiên sẽ không tiết lộ. Yêu ma thần bí kia chẳng biết tại sao, cũng không có chủ động công khai. Yêu ma kia, không khỏi quá thần bí. Quảng Lăng Thành bên ngoài một trận chiến đều đi qua hơn một năm. Ta vậy mà rốt cuộc không nghe nói hắn bất cứ tin tức gì. Hắn cũng không có tiết ra ngoài tình báo của ta. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Tần Vân âm thầm nghi hoặc. Hắn làm sao biết, đối với vị kia vực ngoại ma thần mà nói, kiến tạo thế giới tế đàn mới là khẩn yếu nhất đại sự. Làm sao để ý tới mặt khác vụn vặt việc nhỏ. Tuyết rơi dày khắp nơi. Tần Vân tại trong đình uống rượu. Bên cạnh có lò lửa nhỏ. Tần Vân cảm ứng được một người. Lúc này truyền âm nói. Thư Ngạn, tới. Rất nhanh, một vị thanh niên tuấn tiếu bất đắc dĩ đi tới vườn ngoài cửa. Đi tới, cung kính nói. Thúc phụ, Thư Ngạn. Người từ kiếm các vừa trở về không bao lâu, muốn ra ngoài chơi nhiều đùa nghịch ta là có thể hiểu được. Có thể ngươi cũng là hao phí hơn một năm mới xông qua Bách Kiếm Phong. Tần Vân nhíu mày nói ra, trên tu hành vẫn như cũ không thể nới trễ, vừa trở về trước nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tần Thư Ngạn, nhịn không được nói, hơn một năm, rời đi thế gian phồn hoa, hắn đều nghẹn thảm rồi. Quảng Lăng Thành nhiều như vậy, ăn ngon chỗ chơi tốt, hắn đều muốn đi đâu? Lúc trước rất nhiều hảo hữu, mỗi ngày hắn đều hô bằng gọi hữu đâu. Thời gian này nhiều thống khoái, nhiều thoải mái, không thể một ngày thư giãn. Tần Vân hừ lạnh một tiếng nói, mỗi ngày luyện kiếm không thể ít hơn 2 canh giờ. Còn có, muốn tại thành thân ngày đạt tới trước tiên thiên, ngươi có biết? Hồng Cửu nữ nhi đều đã đột phá đến tiên thiên. Vâng, Tần Thư Ngạn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Vị hôn thê mang tới áp lực là thật to lớn. Đi thôi, Tần Vân phân phó. Tần Thư Ngạn chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Toàn bộ Tần gia, hắn sợ nhất vị này thúc phụ. Chỉ là ánh mắt quét tới. Hắn liền run sợ. Ai? Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Chính mình chất nhi chất nữ này hay là kém chút a. Đều là nuông chiều từ bé. Đều là tốt nhất điều kiện. Thiên địa kỳ chân nhưng so sánh. Một giấc chiêm bao trăm năm thế giới thứ hai. Phải nhiều hơn. Chất nhi Tần Thư Ngạn tương đối rất nhiều. Vẫn như trước không thể đột phá đến tiên thiên. Cùng Hoan nhi so sánh. Bọn hắn kém quá xa. Tần Vân thầm nghĩ. Mạnh Hoan. Tại một giấc chiêm bao trăm năm thế giới thứ hai, ngoại trừ Tần Vân bên ngoài, đây tuyệt đối là đương thời thiên tài giỏi nhất. Mạnh Hoan 48 tuổi năm đó liền nhập đạo, đạo chi lĩnh vực 10 dặm. Tuy nói đạo chi lĩnh vực bình thường, có thể đã kinh diễm không gì sánh được. Hoan Nhi có thể từ sáng sớm đến tối một mực si mê với kiếm thuật. Thậm chí một ngày đều không nói mấy câu. Dọa đến ta đều buộc hắn ra ngoài nhiều xông xáo. Cho dù thành gia lập nghiệp về sau, vẫn như cũ si mê với kiếm thuật. Tần Vân thầm nghĩ, Thư Ngạn Thư Băng bọn hắn, lại là cần ta ra lệnh cho bọn họ. Cùng Hoan Nhi thật sự là kém rất rất nhiều. Dạy qua Hoan Nhi, nhìn lại Thư Ngạn Thư Băng. Tần Vân đều giận đến không lời nói. Tại Tần Thư Ngạn từ kiếm các trở về một tháng sau. Cũng là ăn Tết tháng riêng đầu năm ngày ấy, Tần Vân cùng thê tử Y Tiêu cùng nhau ở trong Quảng Lăng Thành đi dạo. Ăn Tết lúc, Quảng Lăng Thành cũng rất náo nhiệt, gánh hát, tạp kỹ biểu diễn cũng nhiều vô cùng. khắp nơi đều có thể nghe được bọn nhỏ tiếng cười. Thật là thơm. Tần Vân cầm một khối kẹp thịt bánh bao không nhân ăn. Y Tiêu cười nhìn lấy. Ngươi liền thích ăn, ta đời này, thứ nhất thích kiếm thuật, thứ hai chính là mỹ thực. Nếu không có mỹ thực, nhân sinh này tư vị không dám nói thiếu một nửa. Thế nhưng đến thiếu đi ba phần. Tần Vân lắc đầu nói, rất nhanh trong tay bánh bao không nhân này ăn sạch sẽ. Tu hành còn có chỗ tốt, chính là đặc biệt có thể ăn. Ăn lại nhiều, ta cũng sẽ không ăn quá no lấy. Đây tuyệt đối là bất kỳ một cái nào ưa thích thức ăn ngon đều vô cùng hâm mộ sự tình. Đến Tần Vân, cảnh giới cỡ này, không ăn không uống đều vô sự. Có thể một mực ăn uống, cũng sẽ không chống đỡ. Phía trước có mứt quả, rất lâu không ăn, đi, mua một chuỗi, ngươi hoặc là. Tần Vân hướng trước mặt bán mứt quả đi đến. Tốt, a. Cũng giúp ta mang một chuỗi. Y Tiêu nói ra. Tần Vân nhíu mày. Thế nào? Y Tiêu nghi hoặc. Tần Vân cảm ứng được thể nội bản mệnh phi kiếm có chút rung động. Thời gian hơn một năm nay, bản mệnh phi kiếm hấp thu rất nhiều kỳ chân, cộng lại đều hơi vượt qua một kiện siêu phẩm pháp bảo giá trị. May mắn tại Hoàng Giao Động Thiên thu hoạch không ít, để Tần Vân có lực lượng dạng này. Ta bản mệnh phi kiếm, rốt cục thai nghén đến cực hạn, còn cần lại hấp thu chút bảo bối, liền có thể đột phá. Tần Vân nói ra, có thể đột phá đến siêu phẩm pháp bảo rồi. Y Tiêu vui vẻ, đây cũng là từ trước tới nay thứ ba chuôi siêu phẩm bản mệnh phi kiếm đi. Tần Vân mỉm cười, gật đầu, chính mình phi kiếm có thể đạt tới siêu phẩm. Hắn cũng vui vẻ vô cùng, bản mệnh phi kiếm sau khi đột phá hắn thực lực cũng có thể lại tăng lên nữa. Bất quá đây cũng là trong thời gian ngắn hắn duy nhất có thể nhanh chóng phương pháp đột phá. Tiếp xuống muốn tăng lên, liền khó nhiều, đạo cảnh giới tăng lên, đó là cần thời gian tích lũy. Phi kiếm sau khi đột phá, dựa theo kế hoạch, liền nên đi Thượng Cổ Thiên Long Cung. Bây giờ đi về, Y Tiêu hỏi, không vội, ăn trước mứt quả, ăn xong mứt quả lại trở về. Tần Vân cười đi mua mứt quả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.